Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 946. Ban đêm kế hoạch, chương 954. Ban đêm kế hoạch, Miêu tộc thiếu nữ cũng biết tình cảnh của mình, cho nên đành phải cầm lấy khế ước xem xét. Đoạn Thu cho nàng khế ước cùng những người khác không giống. Phúc lợi phi thường tốt, nhưng có một chút chính là, một khi gia nhập Tuyết Nguyệt liền vĩnh viễn không thể rời đi. Trừ phi Đoạn Thu tử vong hoặc là Tuyết Nguyệt công hội giải tán. Nhưng hai loại tình huống trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Mặc kệ là Đoạn Thu tử vong vẫn là Tuyết Nguyệt giải tán. Cũng không thể phát sinh. Xem hết đi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Miêu tộc thiếu nữ nhìn so Đoạn Thu nhỏ hơn một điểm. Tướng mạo phi thường đáng yêu. Lông xù lỗ tai đoán chừng cầm bốc lên đến xúc cảm sẽ phi thường bồng. Hắn nghe xong cầm khế ước quyển trục nói. Phía trên này chính là thật sao? Ngươi cứ nói đi, nếu như ngươi ký kết phần này khế ước, liền xem như ta cũng không thể vi phạm ân nhi, Đoạn Thu nói. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta thế nhưng là địch nhân a. Đoạn Thu nghe xong ngồi ở bên cạnh trên ghế, từ không gian giới chỉ xuất ra một bình nước ngọt, một bên mở ra vừa nói. Chúng ta cũng không phải thật sự là địch nhân. Ta trong công hội cũng không phải không có miêu tộc. Ta nhìn chúng chính là ngươi tiềm lực. Tương lai sẽ vì quét sạch toàn bộ tinh cầu tai nạn. Ta phải chuẩn bị từ sớm. Ngươi không cần lo lắng những chuyện khác. Liền hỏi ngươi ký kết vẫn là không ký kết. Nếu như không ký kết ta uống xong nước ngọt liền sẽ để ngươi cưỡng chế ký kết. Đến lúc đó kết quả với ta mà nói là giống nhau, ngươi người này. Làm sao hư hỏng như vậy? Miêu tộc thiếu nữ nghe xong sắp khóc, bắt lấy trên giường gối đầu liền hướng phía Đoạn Thu đập tới. Đoạn Thu cũng sẽ không để hắn nện vào, tay trái một chiêu gối đầu liền lơ lửng tại không trung. Về sau lại bị Đoạn Thu khống chế thả lại nguyên bản vị trí. Nhìn xem Đoạn Thu từng chút uống hết trong tay nước ngọt. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới chạy trốn, cũng không phải là không nghĩ tới tự sát trở về. Nhưng đều bị phủ quyết, cuối cùng đành phải thở phì phò ký kết khế ước, hoan nghênh gia nhập Tuyết Nguyệt, ta là hội trưởng của ngươi Đoạn Thu, ngươi tên là gì? Đoạn Thu tự hồ đoán được nàng ký chính thức đặt trước khế ước. Buông xuống nước ngọt khẽ cười nói, tên của ta rất dài, ngươi gọi ta Điền Linh Tử liền tốt, nếu như ta không ký kết, ngươi thật sẽ cưỡng chế để cho ta ký kết sao? Điền Linh Tử ngồi ở trên giường hỏi. Đoạn Thu nghe xong phi thường bình tĩnh lắc đầu. Ta lắc lư ngươi, tức chết ta rồi. Điền Linh Tử nghe xong hướng thẳng đến Đoạn Thu nhào tới. Mở ra răng mèo liền hướng phía Đoạn Thu cánh tay táp tới. Đoạn Thu không có né tránh. Trực tiếp bị nàng cho cắn, đau nhức. Đau nhức, đau nhức, tựa hồ là cắn Đoạn Thu một ngụm. Điền Linh Tử cũng hết giận. Về sau hỏi. Ta làm sao bây giờ? Đi theo ngươi ra ngoài sao? Ngươi trực tiếp đi Tuyết Nguyệt lãnh địa, bên kia sẽ có người tiếp đãi ngươi. Đi ra ngoài ngồi lên máy bay trước hết rời đi nơi này đi, Đoạn Thu đứng dậy hướng phía bên ngoài. Đi đến, Điền Linh Tử đành phải đi theo Đoạn Thu từ gian phòng ra. Quả nhiên bên ngoài ngừng một khung nhiều chức năng chiến cơ. Mà bên trong thành viên chính là Đoạn Thu quản gia 001 mỹ nữ. Đi thôi, chúng ta gặp lại sau. Đoạn Thu sờ lên Điền Linh Tử đầu nói. Ai bảo ngươi sờ đầu ta đâu? Điền Linh Tử nắm chặt nắm tay nhỏ phẫn nộ nói. Đoạn Thu cười ha ha một tiếng về sau nhanh chân rời đi. Phát hiện Điền Linh Tử cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Rất nhanh cái này nhạc đệm liền đi qua. Nhìn xem càng ngày ngầm sắc trời, trung tâm chỉ huy tác chiến cũng hạ đạt mới kế hoạch tác chiến. Đã óc lần này phát động chiến tranh toàn diện, như vậy Tuyết Nguyệt vừa vặn dựa vào lúc này nhiều kiếm lấy một chút tài nguyên. Vì về sau trụ sở mới cùng trạm không gian dự trữ vật tư. Về phần làm sao kiếm lấy, đó chính là tiếp xuống bộ chỉ huy sự tình, bóng đêm rất nhanh tối xuống. Hậu phương cứ điểm lặng yên xuất động hơn mấy trăm con kỵ sĩ tiểu đội. Những kỵ binh này tiểu đội 50 người đến 100 người một tổ. Mục tiêu là vì vòng qua Orc đại bộ đội, sau đó tiến về Tuyết Nguyệt chuẩn bị công kích Orc cứ điểm phụ cận. Chờ tiến công mệnh lệnh bắt đầu sau phối hợp không trung bộ đội đồng thời phát động tiến công. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt vài chục tòa cứ điểm trước sau bắn ra đạn đạo. Những này đạn đạo không phải là vì công kích mặt đất người Orc đội ngũ. Mục tiêu là vì phá hủy Orc phụ cận hệ thống truyền tin cùng điều tra hệ thống. Trên bầu trời phi cơ trinh sát, mặt đất radar, tháp canh loại hình, đạn đạo có phần nứt đầu đạn. Một viên đạn đạo liền có thể phá hủy nhiều cái mục tiêu. Đoạn thu chỗ cứ điểm bên trong. Bởi vì bóng đêm quan hệ, công kích từ xa đối Orc uy hiếp không phải rất lớn. Mà lại không dễ dàng nhắm chuẩn. Mà Orc trải qua chuyện ban ngày về sau, quyết định ở buổi tối phát động chân chính tiến công. Trung tâm chỉ huy rất nhanh liền điều chỉnh trận hình, đem cung tiễn thủ loại hình trung đẳng khoảng cách viễn trình trực tiếp an bài tại cứ điểm chung. Quanh chiến hào cùng phòng ngự nơi trú quân, mà tay bắn tỉa thương thì tiếp tục ở trên tường thành. Tay bắn tỉa ở buổi tối cũng có thể bình thường xạ kích, cho nên ảnh hưởng không lớn. Nhưng cung tiễn thủ cùng sử dụng súng ngắn, súng tự động liền không đồng dạng, trung tâm chỉ huy trợ giúp cũng đúng hạn dám đến, hơn 1 vạn tên thành viên mới nương tựa theo bóng đêm từ truyền tống trận đi ra. Về sau nhanh chóng gia nhập các nơi chiến trường, đám người nhiệm vụ là muốn ngăn chặn cái này Orc bộ đội chủ lực. Cho nên lần này tới trợ giúp cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Muốn ngăn chặn những này Orc tự nhiên không thể một vị phòng thủ. Cho nên một chút tiểu đội bắt đầu mang theo đội viên chủ động tiến công. Quả nhiên lại khiêu khích này chọc giận Orc, đại lượng Orc bộ đội gia nhập trong công kích, mà đoạn thu cũng trở về đến trên chiến trường, bắt đầu khắp nơi trợ giúp. Toàn thân áo trắng đoạn thu trên chiến trường liền như là nhiều u linh khắp nơi du tàu. Một bên giết địch một bên trợ giúp lỗ hổng. Khoảng cách bên này không xa Orc cứ điểm phía trên, bởi vì chủ lực đều đi công kích, cho nên bên này lưu thủ bộ đội phòng ngự kỳ thật vô cùng ít ỏi. Mà lại Orc đoán chừng cũng không nghĩ ra Tuyết Nguyệt sẽ đánh lén bên này. Máy bay vận tải mượn nhờ bóng đêm yểm hộ rất nhanh liền đi tới Orc cứ điểm trên không. Ngay sau đó lính dù bộ đội bắt đầu xuất động, chung quanh che giấu kỵ sĩ đội ngũ cũng nhận được tin tức. Lập tức bắt đầu đánh nghi binh cứ điểm, đem phòng thủ cứ điểm thú nhân này hấp dẫn ra, bởi vì lúc trước đạn đạo mưa đã đem phụ cận radar, giám sát cùng tháp canh đều cho đánh rớt, cho nên cũng không có phát hiện đám người tiếp cận, 3 tòa Orc thành thị gần như đồng thời bị công kích. Mặt đất kỵ sĩ bộ đội cùng nhảy dù tới bộ đội phối hợp ăn ý. Trong nháy mắt liền chiếm lĩnh cứ điểm Mani mà Orc cứ điểm bị công kích sự tình đoán chừng bên. Này còn không biết, bởi vì không ai có thể đem tin tức truyền thống tới. Ban đêm một khung máy bay vận tải bắt đầu khắp nơi trợ giúp. Lúc đầu đều nhanh phòng thủ không ngừng cứ điểm trở nên dễ dàng rất nhiều. 3 tòa cứ điểm bị Tuyết Nguyệt chiếm lĩnh, hoặc thậm chí còn không biết rõ tình hình. Mà nữ thần công hội trợ giúp cũng tới đến tiền tuyến. Về sau mọi người tiếp tục chiếm lĩnh, một buổi tối thời gian, chiếm lĩnh Orc 7 tòa cứ điểm, chờ hừng đông thời điểm thú nhân mới phản ứng đi qua. Nhưng đã chờ Mani Tuyết Nguyệt cứ điểm không có công phá, ngược lại đã mất đi 7 tòa cứ điểm Mani công kích Tuyết Nguyệt bên này Orc bộ đội không có cách. Đành phải mang theo đại bộ đội rút lui. Hết chương.